Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 304, tìm tòi căn nguyên. Đi tới Kim Hà Động, Dương Tiễn vào động phủ, nhìn đến ngồi ngay ngắn trong động phủ Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trực tiếp bái nói, đệ tử bái kiến sư phụ, nghe được Dương Tiễn thanh âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi kinh hãi, mở hai mắt ra. Nhìn đến quỳ mọp xuống đất Dương Tiễn, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Dương Tiễn, ngươi không phải xuống núi đi phụ tá ngươi tử nha sư thúc đi rồi sao? Như thế đột nhiên trở lại. Chẳng lẽ ngươi tại dưới núi gặp gì đó vô pháp giải quyết phiền toái không được? Ngọc Đỉnh Chân Nhân vốn là chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Vị này đệ tử thần thông hắn coi như sư phụ có thể nói là lại quá là rõ ràng. Dương Tiễn thiên tư hơn người, cộng thêm tu hành lại vừa là cửu chuyển huyền công bực này thân thể thành thánh vô thượng pháp môn. Đồng cấp sức chiến đấu có thể nói vô địch, dõi mắt xiển tiệt hai giáo. Trong tam đại đệ tử có thể nói cơ hồ không có người là Dương Tiễn đối thủ. Cho dù là nhị đại đệ tử cũng không có bao nhiêu người thật có thể làm gì Dương Tiễn. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, đối mặt hắn lời nói đùa. Dương Tiễn xác thực thật gật gật đầu, nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trở nên có chút không hiểu thần tình. Dương Tiễn giải thích, sư phụ, đệ tử sau khi xuống núi, Khương Sư Thúc khởi binh phản thương. Này đại thương đệ nhất tòa hùng quan chính là Tỷ Nước Quan. Cửa này chẳng những địa thế hiểm trở, hơn nữa hai bên có Thanh Long Quan cùng với Giai Mộng Quan hai tòa hùng quan chiếu ứng. Vì vậy, Khương Sư Thúc vì không sơ hở tí nào, cho nên phân binh tấn công hai ải. Đệ tử chính là phụ trách đi theo Nam Cung vừa vặn tướng quân tấn công Giai Mộng Quan. Chỉ là, đang tấn công Giai Mộng Quan trên đường, chúng ta nhưng là gặp phải một nhánh binh mã cản đường. Kia cầm đầu tướng lãnh tự xưng Viên Hồng, nhưng là đặc biệt vì tìm đệ tử mà tới. Theo như hắn nói, hắn nhưng là ban đầu đào sơn bên trên một cái con vượn đắc đạo. Bởi vì đệ tử ban đầu bổ ra đào sơn thời điểm ảnh hưởng đến đào sơn lên cùng hắn cùng nhau sinh trưởng một đám con khỉ. Cho nên hắn mới đến tìm đệ tử trả thù. Chỉ là, chỉ riêng như thế nhưng không có gì. Đệ tử thử cùng hắn sau khi giao thủ, nhưng là cảm thấy hắn sở tu hành đạo pháp thần thông cùng đệ tử cơ hồ độc nhất vô nhị. Thứ cho đệ tử nói thẳng, đệ tử sợ rằng kia Viên Hồng tu hành cũng là cửu chuyển huyền công. Hơn nữa, nếu là chỉ luận đạo hạnh căn cơ, kia Viên Hồng thậm chí so với đệ tử còn muốn thâm hậu mấy phần. Đệ tử cùng hắn giao thủ một lần, nhưng là rơi xuống hạ phong. Nếu chỉ là như vậy, thì cũng chẳng có gì. Chung quy quân ta bên trong còn có những sư huynh đệ khác tương trợ. Mà kia Viên Hồng mặc dù cường, nhưng chung quy chỉ là một thân một mình. Đệ tử cũng không phải là cái loại này đạt được chủ nghĩa anh hùng cá nhân người. Nếu là ta cùng mấy vị khác sư đệ liên thủ, đến cũng không sợ hắn gì đó. Chỉ là đệ tử nhớ tới ban đầu lão sư từng nói cửu chuyển huyền công chính là ta huyền môn hộ pháp. Thần công, bí mật bất truyền. Cho nên đệ tử e sợ cho kia Viên Hồng là vị nào sư thúc sư bá đệ tử. Vì vậy đặc biệt tới hỏi dò lão sư, để ngừa bị thương đồng môn hòa khí. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không khỏi nhíu mày. Dương Tiễn, người xác định kia Viên Hồng tu hành là cửu chuyển huyền công. Nghe vậy, Dương Tiễn lời thề son sắt gật gật đầu. Đệ tử tu hành cửu chuyển huyền công nhiều năm, nhưng là sẽ không nhìn kém. Kia Viên Hồng tu hành hơn nửa chính là kia cửu chuyển huyền công rồi. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ nhàng thở dài. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng được phiền toái. Phải biết, cửu chuyển huyền công cho dù tại ta trong huyền môn cũng là nhất đẳng pháp môn. Bình thường đệ tử căn bản không khả năng biết được. Kia Viên Hồng nếu tu hành cửu chuyển huyền công, hắn sư phó hơn nửa cũng là trong huyền môn đệ tử nòng cốt. Chỉ là theo như lời ngươi nói kia Viên Hồng chính là con vượn thành đạo. Lại vì dị loại, hơn nữa vi sư cũng không có nghe vị sư huynh kia sư đệ nói qua thu một cái như vậy đệ tử. cứ như vậy kia viên hồng hơn phân nửa là tiệt giáo trong người rồi. Đã như thế, ngược lại tai họa không nhỏ. Thôi, thôi, ngươi lại trở về, thử một chút kia viên hồng lai lịch, phạt thương nghiệp lớn quan hệ trọng đại. Không thể bởi vì bất cứ chuyện gì mà ngưng hẳn. Chỉ là, nếu không phải tình huống đặc thù, tốt nhất không nên bị thương kia viên hồng tính mạng. Vi sư mấy ngày nay trước hết nghĩ biện pháp dò xét chút ít tin tức. Thật sự không được. Qua mấy ngày vi sư tự mình xuống núi đi nhìn một chút. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Dương Tiễn gật gật đầu. Phải sư phụ, nếu Ngọc Đỉnh chân nhân đã đem sự tình giao phó xong rồi, Dương Tiễn cũng liền từ biệt Ngọc Đỉnh chân nhân, chạy về Chu Quân đại doanh đi rồi. Chung quy Chu Quân trong đại doanh trừ hắn ra, nhưng là không người đối phó được kia viên hồng. Viên hồng còn muốn từ hắn tới đối phó. Nhìn Dương Tiễn rời đi bóng lưng, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi lâm vào trầm tư. Viên hồng là tiệt giáo tam đại đệ tử, chuyện này có thể nói đã xác định không thể nghi ngờ. Hiện tại vấn đề chính là, viên hồng đến tột cùng là ai đệ tử? Chỉ là, tiệt giáo bên trong có tư cách biết rõ cửu chuyển huyền công cũng liền mấy người kia. Ngọc Đỉnh chân nhân lại liên tưởng lên viên hồng quê hương cũng ở đây Đào Sơn. Hơn nữa căn cứ viên hồng theo như lời hắn tu đạo thời gian đại khái là cùng Dương Tiễn không sai. Biệt lắm, một cái lớn mật ý tưởng dần dần hiện lên Ngọc Đỉnh chân nhân trong đầu, chẳng lẽ viên hồng thật là vị kia đệ tử? Khẽ lắc đầu một cái, Ngọc Đỉnh chân nhân ném đi cái này không đáng tin cậy ý tưởng, vị kia là thân phận gì? Làm sao có thể tùy ý thu một cái con vượn làm đồ đệ? Chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều muốn cái khác đi. Lại không nói Ngọc Đỉnh chân nhân bắt đầu nghĩ biện pháp điều tra viên hồng đến tột cùng là ai đệ tử. Lại nói Dương Tiễn bởi vì cùng viên hồng giao thủ, nhận ra được viên hồng tu hành là cùng mình độc nhất vô nhị cửu chuyển huyền công. Cho nên có chuyến này Ngọc Tuyền Sơn chuyến đi, mà Dương Tiễn nếu phát giác ra, viên hồng đương nhiên sẽ không có phản ứng. Trên thực tế, viên hồng hồi doanh sau đó, liền rơi vào trầm tư, kia Dương Tiễn làm sao sẽ cùng mình tu hành giống vậy pháp môn đây. Nhớ tới chính mình vị lão sư kia ban đầu truyền thụ cho chính mình kia bản Như Lai thần côn thời điểm cảnh tượng, cho dù thời gian qua đi nhiều năm như vậy, viên hồng khóe miệng vẫn là không nhịn được rung động mấy cái. Vị sư phó kia tu vi mặc dù cao cường không gì sánh được, thế nhưng tính cách nhưng là quá ác liệt một ít. Bí mật bất truyền, nhất mạch đơn truyền, 38 thay đệ tử thân truyền, tin người mới có quỷ a. Chỉ là năm đó sư phụ dạy dỗ chính mình tu hành thời điểm, mặc dù không có như thế nói tới sư môn sự tình, thế nhưng trong lúc vô tình nhưng là cùng mình đề cập tới. Chính mình cũng không phải là sư phụ lão nhân gia ông ta duy nhất đệ tử. Sư phụ mặc dù tính cách tồi tệ, thế nhưng loại chuyện này chắc hẳn vẫn sẽ không hay nói giỡn. Bây giờ kia Dương Tiễn tu hành cùng mình chính là giống nhau như đúc pháp môn. Chẳng lẽ chính là sư phụ những đệ tử khác không được? Nghĩ tới đây, viên hồng không khỏi khốn nhiễu gãi đầu một cái, nếu như này Dương Tiễn thật là chính mình sư huynh, hoặc là sư đệ, như vậy chính mình còn thế nào tìm hắn báo thù à? Mà viên hồng bên này tại trong đại doanh quấn quýt không ngớt thời điểm, Dương Tiễn nhưng là đã trở lại Chu Quân đại doanh. Nghe được Dương Tiễn hồi doanh sau đó, Nam Cung Thích hợp tức lại triệu tập chúng tướng đến trong đại trướng nghị sự. Chờ đến tất cả mọi người tới đông đủ, Nam Cung Thích hợp tức có chút không kịp chờ đợi hỏi: Dương tướng quân, không biết Dương tướng quân lần này về sư môn có thể có thu hoạch, có từng có đối phó kia viên hồng phương pháp? Nghe vậy, Dương Tiễn lắc đầu một cái: Đạo, mặt tướng lần này trở về núi, gia sư nhưng cũng là không rõ ràng lắm kia viên hồng rốt cuộc là người nào đệ tử. Chỉ là theo gia sư nói, kia viên hồng hơn phân nửa là tiệt giáo tam đại đệ tử. Bất quá, tướng quân cũng không cần lo âu. Gia sư nói, nếu là vô pháp giải quyết, qua chút ngày tháng hắn sẽ đích thân xuống núi tìm tòi kết quả. Phạt thương nghiệp lớn, không người nào có thể ngăn trở. Vốt 9-10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé.